Phá Vân 2, Thôn Hải, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ sơ lưu lượng truy cập mạng gia đình và văn phòng của Lý Hồng Hy đã có sẵn. Các nhân viên quán bar đã làm chứng rằng bản ghi là đúng, thú nhận rằng Lý Hồng Hy đã nhiều lần đến để giúp Điêu Kiên Phát sửa lỗi máy tính. Chi đội bộ, đội điều tra mạng gọi điện thoại đến có phát hiện mới nhất. Sáng sớm 7 giờ, lần lượt các phát hiện mới liên tiếp oanh tạc Nam Thành phân cục, đây trở thành vụ nổ thông tin lớn nhất từ khi 502 án phát sinh đến nay. Chi đội trưởng văn phòng, Ngô Vu ngồi tại sau bàn công tác trên ghế xoay, Liêu Cương cùng Vương Cửu Linh đứng tại thành ghế sau. Bộ Trọng Hoa một tay chống đỡ mép bàn một tay dựng lấy thành ghế, động tác này để anh nửa người trên hơi cúi về phía trước đang chăm chú quan sát những ký tự tiếng Anh cuộn trên màn hình máy tính. Định tuyến hành tây ban đầu là một công nghệ liên lạc ẩn danh do phòng thí nghiệm hải quân Hoa Kỳ phát triển, Ngô Vu nhanh chóng gõ ngón tay trên bàn phím. Sau vài lần nhấp chuột trạng thái tài, đang kết nối, xuất hiện trên màn hình, đó là một trình cắm ngăn chặn lưu lượng được tích hợp trong phiên bản 4.0 của trình duyệt A Nhân. Nói chung, nó là cầu nối mới nhất và mạnh mẽ nhất. Màn ảnh máy vi tính đột nhiên biến đổi, cho thấy đã kết nối thành công. Trạng thái, lập tức tại trên website Phương xuất hiện một cái lục sắc Tamanegi. Ngô Vu mang theo mắt kính bình thường cậu hay dùng để đọc sách, ngón trỏ vừa gõ màn hình. Trình duyệt này hiện được định cấu hình là to. Liêu Cương nghi ngờ nói, vì sao tốc độ đường truyền chậm như vậy? Ngô Vu nói, Bích truy cập Microsoft Azure hoặc Amazon Cloud bằng cách mã hóa tiêu đề giao thức của trình duyệt Firefox, sau đó chuyển từ hai nền tảng dịch vụ đám mây này đến nhiều máy chủ đặt ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới và thu được nhiều nút to tương ứng, và cuối cùng ngẫu nhiên chọn hai hoặc ba nút để chuyển đến Dark Web. Nói cách khác, chúng ta đã lật một số bức tường trong quá trình này. Tốc độ mạng chậm là điều không thể tránh khỏi và hiện nó được coi là nhanh. Liêu Cương hai mắt tỏa sáng. Vậy nếu chúng ta trích xuất lịch sử các lần truy cập Dark Web của hắn từ máy tính của Điêu Kiến Phát, có lẽ chúng ta có thể tìm thấy lịch sử trò chuyện giữa hắn và người mua mũ giáp xương người, lấy đó làm bằng chứng kết tội thì sao? Ngô Vu chậm rãi lắc đầu. Làm không được, vì sao? Bởi vì không có ghi chép lịch sử. Ngô Vu có vẻ hơi không biết sắp xếp từ ngữ như thế nào, sau khi suy nghĩ xong liền giải thích đơn giản nhất có thể. Ví dụ, nếu chúng ta muốn mua một nửa đá Cathy trên Dark Web. Nút vào Unique Traffic chỉ biết rằng chúng ta là người mua nhưng không biết sản phẩm là gì, nút thoát chỉ biết rằng sản phẩm là đá. Nhưng không biết rằng người mua là chúng ta, và hai hoặc ba nút trung gian không biết người mua và sản phẩm, mọi thứ đều được mã hóa thì sẽ được mã hóa hết. Hơn nữa tất cả các nút trung gian của Dark Web đều được cung cấp miễn phí bởi các tình nguyện viên trên khắp thế giới. Anh không thể tìm ra những tình nguyện viên này là ai. Việc cố gắng giải mã dữ liệu lịch sử của các máy chủ của họ thì càng không thể. Liêu Cương dường như mới nghe qua nghe đồ vật không thể tưởng tượng nổi. Cái đồ chơi này còn mẹ hắn có người tình nguyện, có chứ, có rất nhiều. Vì cái gì? Vì Bitcoin, Ngô Vu nói, không liên quan tới tiền, Dark Web cũng không phải tất cả đều là. Hải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đứng tại trước máy vi tính, chỉ có Ngô Vu ngồi, cậu mang theo mắt kiếng không gọng, bộ dáng nhìn trẻ hơn so với bình thường, thậm chí còn có một chút có học thức tự diễu, giống như khoát tay áo, ngừng lại câu chuyện. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn qua màn hình, không ai để ý chi tiết bị cậu che giấu này, nhưng Bộ Trọng Hoa một mực nhìn lấy cậu. Trong nháy mắt kia anh tựa hồ cảm giác được Ngô Vu vốn là muốn nói cái gì. Nhưng Dark Web cũng không tất cả đều là xấu. Cậu đang ngồi ở máy vi tính giúp cảnh sát truy tra tội phạm trên Dark Web, nhưng cậu cũng không cảm thấy người tình nguyện ở Dark Web có chỗ nào không đúng, cũng không có ý định đem quan điểm của mình nói cho bất luận kẻ nào. Bộ Trọng Hoa thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ vai Ngô Vu vai đứng người lên. Lão Vương cùng cục thành phố xin báo cáo, xin trinh thám mạng của họ tham dự vào hiệp đồng phá án, mặt khác trong đội kỹ thuật của chúng ta nếu ai hiểu biết về có Internet kỹ thuật hoan nghênh tham dự vào phát biểu ý kiến. Đi tàn đi đi. Vương Cửu Linh cất vừa rồi hình phạt kèm theo trinh thám chi đội sờ tới một túi trứng mặn đi ra, Ngô Vu vừa muốn đứng dậy, Bộ Trọng Hoa đặt tại trên vai cậu chợt dùng lực đem cậu ấn trở về ghế xoay bên trong. Liêu Cương đang đi ra ngoài, nghe vậy dò xét quay đầu. Dạ, sau khi đi ra ngoài đừng nhắc tới Ngô Vu với bất kỳ ai. Liêu Cương sững sờ, Bộ Trọng Hoa đứng tại sau bàn công tác thanh âm nhẹ mà nghiêm khắc. Cốc Linh, Điêu Kiến Phát, mạng lưới lưu lượng số liệu bất thường không phải cậu ấy phát hiện, rõ chưa? Liêu Cương cũng không hiểu, lúc Thái Lân khoa trương miêu tả nói Ngô Vu đối với mạng lưới công nghệ thông tin, siêu cấp hiểu. Rất trâu bò, hắn còn không tin lắm, thẳng đến vừa rồi được thấy tận mắt, hắn mới cảm thấy kinh ngạc cùng khâm phục, cảm thấy Tiểu Ngô bình thường đều không hiền sơn lộ thủy, trên thực tế lại có kiến thức rất cao rất chuyên nghiệp, thật là một cậu bạn trẻ tuổi khiêm tốn làm người khác ưa thích. Bộ Trọng Hoa luôn luôn không kiêng kỵ tài năng của cấp dưới mình, thậm chí còn cơ sâu thái độ tương đối cổ vũ. Tại sao lại muốn giấu giếm công lao của Ngô Vô nhỉ? Rõ chưa? Bộ Trọng Hoa tăng thêm ngữ khí. Được được rõ, đã rõ thưa sếp. Liêu Cương phản xạ có điều kiện đứng nghiêm. Rõ, Liêu Cương ôm một bụng nghi hoặc lui ra ngoài cửa cùng cụp đóng lại, văn phòng rộng rãi của chi đội trưởng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ngô Vô muốn đứng dậy, nhưng vừa có động tác lại bị Bộ Trọng Hoa khoác lên trên vai dùng lực đè trở về. Thái Lân bên kia tôi cũng dặn dò qua, anh nhìn xuống Ngô Vô, lặng lẽ nói. Sắp xếp như vậy cậu hài lòng không? Ngô Vô nhìn thấy anh nháy mắt mấy cái, nở nụ cười. Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Này, nhưng tôi cũng sợ xã hội mà. Sợ xã hội là từ mới cậu học được từ Thái Lân, như nhặt được bảo bối nên cảm thấy mới mẻ kỳ gần đây rất hay dùng. Bộ Trọng Hoa chậm rãi nói, vậy bây giờ chỉ có hai chúng ta, cậu không nên sợ xã hội. Đúng là vậy nhỉ, nếu như trên đời này còn lại Ngô Vô thì thứ cậu sợ không phải người, mà là phải sợ Bộ Trọng Hoa. Ngô Vô hướng về sau tựa trong ghế của ông chủ, hoàn toàn không nghĩ mình là người ngoài sờ soạng điếu thuốc, vừa định nói tôi ăn nhiều cá của anh như vậy nên đã không còn sợ rồi, cũng chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh nhàn nhạt của Bộ Trọng Hoa. Vậy tại sao tôi còn không được nghe nói nửa câu nói thật của cậu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Vô động tác dừng lại. Cậu còn nhớ rõ chúng ta cùng đi thôn Phong Nguyên lúc trên đường nói gì không? Bộ Trọng Hoa hai tay cắm ở trong túi quần, ánh mắt hướng phía dưới nhìn chằm chằm cậu. Ta hỏi cậu năm đó tại sao muốn đi làm nội ứng. Xe Việt dã tại trên đường núi có chút sóc này, Ngô Vô một tay lái xe một tay cầm điếu thuốc tại chóp mũi trước người, đột nhiên chỉ thấy ở ghế lái phụ Bộ Trọng Hoa buông xuống điện thoại. Có chuyện này tôi vẫn nghĩ muốn hỏi cậu. Chuyện gì, lúc cậu quen biết Trương Bắc Minh cũng chỉ mới 20 tuổi thôi, còn trẻ như vậy, vì sao lại lựa chọn đi làm nội ứng? Ngô Vô ngoài ý muốn liếc mắt chỉ thấy Bộ Trọng Hoa một bên khuỷu tay khoác lên cửa sổ xe bên cạnh vuốt vuốt cái bật lửa mới rực lại từ cấp dưới, tóc bị gió ngoài cửa sổ thổi trông rất thả lỏng. Không có nguyên nhân gì, Ngô Vô thu hồi ánh mắt. Hiện tại nhớ tới, hẳn là vì đọ sức tranh giành tiền đồ. Tranh giành tiền đồ, đúng vậy, trường cảnh sát mỗi năm đều mở rộng tuyển sinh, nhưng chỉ có ngần ấy vị trí, không có tiền, không có gia thế, không có thành tích chuyên nghiệp, coi như tìm được việc thì lương cũng không đủ. Lại không giống như anh tốt nghiệp học viện ưu tú, không liều một phát làm sao tìm được đường ra, chỉ nghĩ mình là một cái bát sắt. Cũng bởi vì lý do này mới đi làm nội ứng, quá liều mạng rồi chứ. Này, Ngô Vô hững hờ nhìn qua con đường đầy cho bụi phía trước. Lúc ấy ai biết một lần đi lại nhiều năm như vậy, cũng không phải 2-3 năm liền trở lại. Bộ Trọng Hoa còn nghĩ muốn hỏi tiếp nhưng Ngô Vô thuận miệng ứng phó xong, răng nanh một ngậm điếu thuốc đầu, đưa tay liền muốn đi lấy lại cái bật lửa bị lãnh đạo nắm ở trong lòng bàn tay. Làm gì đó, lái xe đi. Bộ Trọng Hoa nắm tay co lại. Đội trưởng bộ, anh mà không đem bật lửa trả lại cho tôi sẽ ngay tại xe của anh ăn thuốc lá. Này, Ngô Vô còn chưa kịp dùng răng đem thuốc lá xé toang ra, đã bị Bộ Trọng Hoa một tay rút đi quát lớn. Cậu tập làm quen với việc cai thuốc lá đi. Xe xuôi theo đường cái bay về phía trước cuốn lên một đường cuồn cuộn khói bụi, chỉ nghe Ngô Vô không thể làm gì thanh âm dần dần đi xa. Tôi một ngày nào đó sẽ dạy anh hút thuốc, tôi cho rằng nếu như trên đời này còn có một người có thể nghe được câu nói thật từ cậu, người đó hẳn là tôi. Bộ Trọng Hoa thản nhiên nói. Tôi nghĩ sai rồi, sáng thứ hai phân cục vô cùng bận rộn, phòng họp trống trải lại trở nên đặc biệt yên tĩnh, ngoài cửa sổ trên đường cái náo nhiệt cách cửa sổ thủy tinh từng tiếng mơ hồ lại rõ ràng. Ngô Vô lấy ra điếu thuối chưa đốt khói ra khỏi miệng kẹp ở giữa ngón tay, nửa ngày cúi đầu nói. Tôi không có lừa anh, Bộ Trọng Hoa cảm xúc lại lạnh như băng không có một tia chuyển biến. Năm đó tôi xác thực, muốn cho mình một con đường thoát ra, bởi vì lúc đó tôi không được đọc sách sau khi quen biết Trương Bắc Minh liền. Thôi học, khi đó tuổi trẻ không hiểu, về sau mới chậm rãi ý thức được đọc sách rất tốt, rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp của cảnh sát đều là tôi về sau tự học. Bộ Trọng Hoa nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen nhánh của cậu. Dạng trải nghiệm nội ứng nào có thể để cậu ý thức được hiểu được kiến thức chuyên nghiệp của Dark Web có chỗ tốt? Ngô Vô do dự mấy giây, mới nói. Rãnh Mariana, cái tên này cũng không phải Bộ Trọng Hoa ở đội trinh thám mạng nghe qua, bởi vì nó quá nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rãnh Mariana là nền tảng giao dịch thương mại điện tử Dark Web đầu tiên được thế giới bên ngoài công bố. Do giao dịch đảm bảo cao, dịch vụ hậu cần an toàn và nhanh chóng, nó đã tăng nhanh chóng chỉ trong vòng 2 đến 3 năm, trở thành một trong những nền tảng của thế giới các công ty thương mại điện tử dark web lớn nhất. Người sáng lập có ít quản trị viên là xác 1325, các nhà điều tra mạng trong nước gọi người này là cá mập. Cá mập giống như nhiều kẻ lập dị với tính khí kỳ cục là một kẻ theo chủ nghĩa tự do vô chính phủ với công nghệ Internet tuyệt vời, hợp tác với một số chùm ma túy lớn sử dụng dark web để kinh doanh. Anh ta thành lập rãnh Mariana để giúp các chùm ma túy lớn này phân phối hàng hóa, nhưng sau đó phát triển thành phiên bản đen tối của Taobao. Điểm khác biệt là hầu hết hàng hóa đều là bất hợp pháp, ma túy, vũ khí, video khiêu dâm, dân số. Dark web cung cấp cho khách hàng các giao dịch đảm bảo, cung cấp dịch vụ hậu cần cho một số thương gia cao cấp và trích hoa hồng từ mỗi giao dịch. Theo thống kê chưa đầy đủ do Interpol công bố trong vòng một năm kể từ khi rãnh Mariana ra mắt, lượng giao dịch hàng tuần đã lên tới hàng triệu đô la. Các điểm trung chuyển máy chủ và công nghệ liên lạc ẩn danh được phân bố tại các server khác nhau trên toàn thế giới để bảo vệ hiệu quả của dark web này. Cảnh sát hình sự các nước đã cố gắng điều tra và truy quét nhưng đều vô ích. Anh còn nhớ rõ lão quỷ lần trước tôi đi gặp ở Vân Điền không? Arthur Hoắc Kỳ Sâm, hắn chính là giám đốc an ninh cấp cao của rãnh biển Mariana. 10 năm trước hắn đến Tam Giác Vàng cùng một người gọi là Thayer chùm buôn thuốc phiện nói chuyện hợp tác, ở giữa bị tôi cắt đứt thông tin. Hoắc Kỳ Sâm bị bắt sống, Thayer cùng những tên buôn ma túy khác cũng bị tại chỗ đánh chết, ngọn núi đầy cây anh túc kia bị quân đội Miến Điện hỏa đốt một ngày một đêm. Sau khi toàn bộ thế lực của tác gia bị tiêu diệt, tôi một mình chạy ra, không có việc gì, tại Tam Giác Vàng trốn đông trốn tây. Cứ như vậy du đãng cho đến nửa năm sau, tôi xâm nhập vào một nhóm nội bộ ma túy khác làm tay chân, phát hiện đám người này cũng bắt đầu dùng mạng lưới bán thuốc phiện, bọn hắn chỗ thường gọi là rãnh biển Mariana. Ngô Vu thở ra một hơi, hai tay khuỷu tay khoác lên trên đùi. Cái thói quen này tính động tác để cho cậu nửa người trên cong lên, sau đó nâng lên một bên đuôi mắt từ đuôi đến đầu nhìn bộ trọng hoa. Sau đó tôi lại tại Tam Giác Vàng lăn lộn 9 năm, tiếp xúc qua không dưới mười mấy doanh nghiệp buôn thuốc phiện lớn nhỏ, xâm nhập qua 3-4 tập đoàn buôn thuốc phiện có quy mô giống tác gia. Tôi phát hiện những tên ma túy này, 10 phần bên trong có 6-7 phần đều lợi dụng dark web để bán hàng, có thể là xa hơn Bắc Mỹ thậm chí Đông Âu, cách thức hợp tác không ngoài dự tính đều là rãnh Mariana. Tôi bắt đầu ý thức được rãnh biển Mariana là đầu nguồn cào tất thảy, chỉ đà kích buôn lậu thuốc phiện là không đủ, nhất định phải lẻn vào đến vực sâu tận dưới đáy, mới có thể diệt trừ chân chính ác long. Ngô Vu đốt thuốc, xương trắng phiêu tán trong không khí. Hai người đều không nói chuyện, thật lâu yên tĩnh, bộ trọng hoa đột nhiên hỏi. Cậu nói cậu đã từng kém chút bại lộ qua một lần, nhưng may mắn tránh khỏi, chính là 10 năm trước lúc bắt Hoắc Kỳ Sâm, Ngô Vu thở dài. Bắt lấy quản lý cào đá web thật mẹ nó không dễ dàng. Vậy cậu còn cảm thấy những người tình nguyện ở đá web không có vấn đề? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ khoảng cách gần vô cùng, ghế xoay lưng lại chống đỡ lên mép bàn làm việc. Bộ trọng hoa cúi người nhìn chằm chằm Ngô Vu, một tay cắm ở trong túi quần một tay chống tại trên ghế dựa, cái tư thế này cơ hồ đem Ngô Vu khóa trong lòng anh, cùng bàn làm việc cả mỗi một chuyển động hoặc né tránh cũng không có không gian. Ngô Vu nói, tôi đây không phải là cảm thấy kỹ thuật tự do vô tội đó sao? Khống chế kỹ thuật chính là người, người cũng vô tội. Ngô Vu ngửa về sau kéo ra mấy centimet khoảng cách dơ khói nói. Tôi phun anh đó, bộ trọng hoa đầu lông mày dài, con mắt sâu, gương mặt kia một khi không lộ vẻ gì, liền tự động tản ra một loại cảm giác lạnh lùng không coi ai ra gì. Cho nên lúc anh còn học tại cảnh viện được tuyển hệ cỏ toàn bằng phần cứng, thực tế nhân khí là không có, bất kỳ cô gái bình thường nào bị anh nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần như vậy sẽ tự nhiên có ảo giác rằng mình nợ anh rất nhiều tiền. Khi đó cũng giống như bây giờ, một bên đầu lông mày có chút nhướng lên, ánh mắt nửa cười không cười, lúc xoay người tới gần nhìn xem Ngô Vu, lại có loại mị lực của tuổi trẻ thành thục khiêu khích rất khó dùng lời nói diễn tả được. Ngô Vu nửa người trên hướng thành ghế nghiêng về phía sau, hầu kết nhẹ nhàng hoạt động xuống tựa hồ là nuốt ngụm nước bọt. Tôi thật sẽ phun anh đó. Bộ trọng hoa nhẹ nói. Cậu phun đi, hai người đối mặt một lát, Ngô Vu thành khẩn nói. Tôi sai rồi, đội trưởng tôi lần sau sẽ không dám nữa, tiền trợ cấp quý trước tuyệt đối đừng cho tôi ít nha, xin anh. Bộ trọng hoa đáy mắt lóe ra một tia cực kỳ bé nhỏ chế nhạo, lại hơi tới gần chút Ngô Vu cái ót tóc đen cơ hồ dán tại trên màn hình máy tính. Anh, đúng lúc này cửa phòng làm việc vừa mở, báo cáo, đội trưởng bộ, ầm một tiếng Ngô Vu vô ý đầu đụng vào máy tính, bộ trọng hoa bỗng nhiên đứng người lên quát chói tai. ra ngoài, tôi đã nói qua ai dám không gõ cửa liền, ngay sau đó im bặt. Tống Hủy, con gái ruột của Tống Cục Công an Tân Hải Tống Bình thực tập sinh ngày hôm qua cả nhà đầu óc tưới bùn. Tống Hủy, rụt cổ lại nhút nhát nhìn thấy bộ trọng hoa, hai ngón trỏ để sau lưng móc lại một chỗ, mặc dù cũng không sợ hãi, nhưng ít nhiều có chút chột dạ. Hứa cục để cho em tới nói cho anh, ở bãi rác phát hiện một thi thể nam, là Trần Nguyên Lượng. Bộ trọng hoa thần kinh thính giác bắt được ba chữ Trần Nguyên Lượng, nhưng đại não lại toàn vẹn không có phản ứng, cặp mắt vốn lạnh lẽo nghiêm khắc nhìn chằm chằm trên người cô bộ đồng phục cảnh sát lại mở miệng từng chữ đều đè nén lửa giận. Ai bảo em đến trong đội anh không phải nói cho em đi hải quan thực tập sao? Tống Hủy, mặc dù đã khống chế, nhưng miệng nhỏ của Tống Hủy vẫn không tự chủ được run mấy lần, 5 giây sau rốt cục. Anh, em không muốn đi hải quan quá không có ý nghĩa, em nghĩ nên tới đây để phụ anh, sẵn tiện học một chút. Cha em còn chưa biết, xin anh đừng nói cho ông ấy không thôi em sẽ bị đánh chết mất, lần sau em không dám nữa. Díu dít thẳng lên 9 tầng mây, chốc lát sau hành lang hai bên trong văn phòng nhao nhao thò đầu ra quăng tới vô số ánh mắt kinh ngạc, khiển trách cùng thương hoa tiếc ngọc. Bộ trọng hoa không thể nhịn được nữa, rút chân tiến lên, đột nhiên chỉ cảm thấy không đúng chỗ nào, cúi đầu xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên ghế xoay rỗng tuếch Ngô Vu không chịu nổi núi lửa phun trào cùng díu dít tiếng gầm, nên trốn dưới bàn làm việc ngồi xổm hút thuốc. Cách chương.